ép hôn, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy làm gì cô à? He is mad. He is a rock. He stole a kiss from me. Oh me first kiss. If you are vindictive hatred for him. Anh ta là đồ điên. Anh ta là một tên lừa đảo. Anh ta đã hôn lén tôi. Ôi nụ hôn đầu của tôi. Tôi căm thù tên điên đó. Anna tức giận quăng một tràng tiếng Anh. Chậc chậc, cậu làm gì cô ta mà khiến con nhỏ đó phát điên lên thế? Thằng nhóc quay sang nhìn Kevin, cười đều. Tớ, thật ra thì, cái lần từ đi anh sau vụ Thanh Thanh ý tớ. Hôm đó đi ba về, vô tình gặp cô ấy, lại tưởng là Thanh Thanh cho nên. Gãi đầu, thằng nhóc cũng cô mấy ngạc nhiên, đừng có nói là say, ngay cả khi tỉnh như nó đây cũng bị Anna và Annie lừa, huống hồ gì. Chỉ có điều, nó thấy hơi tức giận, cô ngờ Kevin vẫn còn tình cảm versus cô vợ chưa cưới của nó sâu đậm vậy. Hai, thôi, sau đó cô cũng làm tôi te tua còn gì, nhập viện cả tuần, hai. Kevin lắc đầu nói, hừ, cái đó là anh tự làm tự chịu, còn tôi có tội tình gì đâu cơ chứ, vậy mà lại bị hôn nhầm. Mà kể ra cũng lạ, sao cả hai nụ hôn đầu của tôi đều bị mất bởi cô em gái Annie của mình thế nhỉ? Ai bảo cô giống cô ta quá làm gì? Thằng nhóc vỗ vỗ vai an ủi, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì. Khoan đã, vậy cô gặp Kevin, thế qua đó làm gì mà còn chưa về? Ờ, tôi có bảo nó qua đó gặp tên điên này à? Hờ, thế là sao, Thanh Thanh sang anh ý hả? Lúc nào cơ, sao tôi cô thấy em ấy điện thông báo gì cả? Kevin hỏi dồn dập mù mờ trước thông tin vừa nhận được si. Chết tiệt, vậy cô ta qua đó làm cái quái gì? Thằng nhóc trừng mắt nhìn Anna, nói, gằn giọng, Anna chép miệng nhìn hai tên con trai ngây ra trước mặt mình, hai. Trên đời này lại có người giống mình y đúc, thật rất cực nha. Mà khi nào con nhỏ về mình phải tính sổ versus nó mới được si, vì nó mà hai nụ hôn đầu đều ra đi hoan uổng. Hu hu, càng nói đến lại càng tức, ờ thì nó qua đó có tí việc ấy mà, vài bữa nữa là về à. Vài bữa là khi nào chứ? Cả hai cùng hét lên, lỡ có chuyện gì thì sao, ôi dào, hai người hét cái gì chứ, cô ai bắt nạt được si nó đâu mà lo, cứ nói như thể là anh kia vô hình ấy, anh ấy mà để con nhỏ đó bị mất một cọng tóc nào thì tôi cô làm người. Anna phẩy phẩy tay nói, tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng cả. Kỳ, anh ta là cái người Thanh Thanh nhắc lúc trước hả? Là ai vậy nhỉ? Kevin lẩm bẩm hỏi, anh ta ở cùng con nhỏ đó sao? Thằng nhóc trừng mắt hỏi, a cứ tưởng sang bên đó cùng Kevin, ai ngờ cô phải, mới thở phào đờ si một chút đã mém tức điên khi nghe con nhỏ đó đang ở cùng một tên con trai khác. Cách chương.